Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, đệ 200 như thế nào sẽ có như thế xảo sự tình. Mau đi nha, ngươi còn thất thần làm cái gì? Lão giả vội vàng ngữ khí như tinh hỏa, Lâm Vân Tịch bị trên người hắn phát ra tức giận chấn. Động đến, nàng bay nhanh xoay người. Hướng sơn động chạy tới, mà bên trên trong sơn động, đầu bạc nữ tử nhìn thấy Long Diệp Thiên. Rất là giật mình, nàng kinh ngạc lại nghi hoặc ra tiếng. Ngươi là cái gì người? Phía dưới trong sơn động, sư phó của ta làm bổn quân tới giết ngươi, Long Diệp Thiên ăn ngay nói thật, hắn cảm giác được nàng. Cảm xúc có chút quái dị. Lúc này, hắn lựa chọn nói thật, hắn giải trừ phong ấn. Đầu bạc nữ tử trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có kích động, Long Diệp Thiên hơi hơi. Nhíu mày, gật gật đầu, nàng này phản ứng, như thế nào như thế kịch liệt, nữ tử đột nhiên kích động thúc giục Long Diệp Thiên. Ngươi mau đi xuống, ta đồ nhi đi giết ngươi sư phó, ngươi làm nàng trước không nên động thủ, làm sư phó của ngươi đi lên thấy ta, Long Diệp Thiên không nói hai lời. Xoay người liền rời đi, hắn rất tò mò. Bọn họ cho nhau muốn sát đối phương là vì cái gì? Long Diệp Thiên đi rồi. Đầu bạc nữ tử thân ảnh có chút run rẩy, trên mặt thần sắc mang theo một mặt chờ mong, Long Diệp Thiên đi rồi Lâm Vân Tịch đi xuống thời điểm. Thềm đá, mà Lâm Vân Tịch lại đi rồi Long Diệp Thiên đi lên thời điểm thạch thang A. Lâm Vân Tịch đau hô một tiếng, nàng đi có chút gấp. Đột nhiên đá đến quẹo vào chỗ một cục đá, ngón chân cái đau đầu đến nàng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Long Diệp Thiên thân mình. Đột nhiên ngừng ở tại chỗ, đầu quả tim nháy mắt tràn ra mừng như điên. Hắn bát giai tu vi, thính giác so với thiền đề cao vài lần, một chút gió thổi cỏ lay nháy mắt có thể nghe nói. Tịch nhi, là ngươi sao? Long Diệp Thiên nhanh chóng mà hướng thanh âm phát ra địa phương phi thân mà đi, Diệp. Lâm Vân Tịch không nghĩ tới sẽ nghe được hắn thanh âm, như thế nào khả năng? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhất định là xuất hiện ảo giác, nàng ý tưởng này còn không có lạc. Một mặt bóng đen liền dừng ở nàng bên người, nháy mắt đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt. Thật sự, là hắn, Diệp, ngươi, Lâm Vân Tịch nói còn không có nói xong. Rời non lấp biển hôn liền thổi quét mà đến, Long Diệp Thiên ở đem nàng ôm vào trong lòng ngực thời. Điểm, hắn như đạt được chí bảo. Hắn một chút thâm nhập, trằn trọc triền miên hôn sâu nàng. Làm như vậy, tựa hồ không đủ để chứng minh hắn đối nàng tưởng niệm, Lâm Vân Tịch bị hắn hôn đến sắp hít thở không? Không, nàng cảm giác chính mình sắp chết rồi, toàn bộ thân mình đều sụi lơ ở trong lòng ngực hắn. Vô lực bám vào cánh tay hắn, Long Diệp Thiên cảm thụ nàng không chịu nổi hắn hôn khi mới buông tha nàng, lại vẫn là gắt gao ôm nàng, không chịu buông ra, Lâm Vân Tịch ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn hắn, có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, quả thực chính là kỳ tích, nhưng hắn không cần phải vừa thấy đến chính mình liền như thế nhiệt tình, các nàng chẳng qua là có một ngày không có gặp mặt nhưng hắn kia nồng đậm tưởng niệm. Nàng vẫn là có thể dành mạch cảm giác được Tịch Nhi. Có hay không bị thương? Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn trên người nàng. Nhìn trên người nàng quần áo phá mấy chỗ. Có đỏ sậm vết máu ở nàng trắng tinh vảy áo thượng. Cánh tay thượng tương đối nghiêm trọng, hắn đen như mực đáy mắt nhanh chóng dâng lên một mặt đau lòng. Nàng cánh tay thượng nhiều chỗ bị chảy ra, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Nàng rất tò mò. Hắn cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp, ngươi như thế nào cũng tới nơi này? Long Diệp Thiên vươn bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn nộn gương mặt, no đủ lòng bàn tay gian, quanh quần nồng đậm tình tố, đáy mắt thương tiếc, giống như trước mắt người là trong thiên địa duy nhất hy thế chân bảo, bổn quân ở huyền nhai biên. Thấy được ngươi châu hoa, bổn quân biết ngươi nhất định là rớt xuống huyền nhai. Cho nên mang theo Diệp Nhi cùng nhau nhảy xuống huyền nhai tới tìm ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Sờ sờ trên đầu, châu hoa cái gì thời điểm rớt, nàng căn bản liền không có phát hiện Diệp, chỉ bằng một cây châu hoa ngươi liền nhảy xuống. Nếu ta không có rớt xuống huyền nhai, ngươi như thế làm, không phải tương đương tự sát sao? Lâm Vân Tịch trong lòng thực cảm động, nhưng hắn làm như vậy hậu quả làm nàng lòng còn sợ hãi. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Đồ ngốc, hiện tại có ngươi, bổn quân như thế nào bỏ được tự sát? Bổn quân tưởng cùng ngươi ở bên nhau cả đời, thậm chí là đời đời kiếp kiếp. Lâm Vân Tịch tâm lại nháy mắt kinh hoàng lên, khóe miệng nàng giơ lên ra một mặt điềm mỹ tươi cười, trong thanh âm mang theo vài phần kiều mị. Diệp, ngươi thật sự hảo sẽ nói lời âu yếm. Hắn vừa nghe nàng kiều mị thanh âm, đầu quả tim đều rất nhỏ run rẩy. Hắn nhịn không được ở nàng đến môi đỏ thượng nhanh chóng mổ một chút. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, chỉ có ở đối mặt nàng thời điểm này đó buồn nôn nói mới có thể từ hắn trong miệng nói ra. Hơn nữa thực tự nhiên liền nói ra tới, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Từ từ, Lâm Vân Tịch đột nhiên phát hiện không thích hợp, hắn nhanh chóng bắt lấy Long Diệp Thiên cánh tay. Diệp, ngươi tấn chức đến bát giai. Lâm Vân Tịch hận đến ngứa răng, nàng thật vất vả đuổi theo hắn, hắn cư nhiên lại tấn chức. Long Diệp Thiên đồng dạng cũng thực kinh ngạc. Tịch nhi, ngươi cũng tấn chức thất giai. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi một xả. Nàng là tấn chức, đáng tiếc, hai người đồng thời nhớ tới cái gì dường như, đồng thời mở miệng, ngươi là bên trên đồ đệ, ngươi là phía dưới đồ đệ. Nói xong, hai người đều giật mình, như thế nào sẽ có như thế xảo sự tình. Diệp, sư phó của ta làm sư phó của ngươi đi lên, Tịch nhi. Sư phó của ta làm sư phó của ngươi xuống dưới, ngươi đi. Làm sư phó của ngươi đi lên, ta kia sư phó tính tình không tốt, trở về khẳng định lại muốn ai mắng. Tịch nhi, Diệp nhi ở sư phó trong tay, hắn dùng Diệp nhi uy hiếp bổn quân đâu. Lâm Vân Tịch cắt hắn liếc mắt một cái, uy hiếp nói, Long Diệp Thiên, ngươi có đi hay không? Tịch nhi, nhi tử mệnh ở trong tay hắn, Long Diệp Thiên cũng không phải không nghĩ đi. Chỉ là cảm giác kia hai người tựa như cả đời không qua lại với nhau giống nhau. Rất khó thuyết phục đối phương. Còn có, hắn tưởng cùng nàng nhiều lời một hồi lời nói, ngươi. Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi, lại nói không ra phía sau nói tới, nàng hít sâu một chút. Đạm thanh nói, ta đi tìm sư phó nhìn xem. Lâm Vân Tịch nói muốn đi, chính là Long Diệp Thiên vẫn như cũ vững vàng ổn thỏa ôm lấy nàng. Tịch nhi, bổn quân bồi ngươi cùng đi. Nói xong, Long Diệp Thiên nắm tay nàng, hai người hướng lên trên biên thạch động đi đến. Đi rồi vài bước, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngừng lại. Diệp, chúng ta hẳn là làm sư phó của ngươi đi lên mới được. Nữ nhân càng cần nữa nam nhân che chở. Bọn họ chi gian có ái có hận, nhưng nam nhân càng cần nữa nữ nhân một cái ấm áp ôm ấp, đây là hắn. Cảm thụ, hắn chỉ cần ôm nàng, trong lòng liền sẽ cảm thấy thực ấm áp. Sư phó của ta là nữ nhân. Sư phó của ngươi là nam nhân. Nam nhân nên rộng lượng một chút. Lâm Vân Tịch theo lý cố gắng, nữ nhân càng hẳn là chủ động một chút, nam nhân tâm so nữ nhân cô đơn. Long Diệp Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, Lâm Vân Tịch nghiêm mặt nói, nữ nhân tâm thực yếu ớt. Long Diệp Thiên vừa nghe, không đợi nàng nói xong, lôi kéo tay nàng xoay người đi xuống biên sơn động đi. Kỳ thật nam nhân tâm càng yếu ớt, hắn cùng nàng chi gian, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, mới đi tới hôm nay. Hai người trở lại sơn động nhìn thấy lão giả. Lão giả ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hai người nắm ở bên nhau tay. Hết chương.